Chương 147, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 10. Cũng là tại Trản chính mình không biết tranh giành, cái gì cũng sẽ không, cái gì đều bơi nước. Vốn tiết mục liền tính toán tạo hắn như vậy cái bia ngắm, kéo tỷ lệ người xem, chính hắn không biết tranh giành, dĩ nhiên là cung cấp càng nhiều sở căng đan. Tạ Trản nguyên bản còn miễn cưỡng chính mình cùng con vịt bơi nước dường như, đi theo trên vũ đạo huấn luyện tiết tấu. Nhìn quanh bốn phía máy ghi hình, lại nghe đến phía trước vũ đạo lao sư không lưu chút tình cảm răn dạy sau, chấm dãi, nản lòng Tạ Trản, ngươi đang làm gì có thể hay không phiền toái ngươi nghiêm túc một chút, không cần kéo đoàn đội chân sau. Ngươi xem đồng dạng huấn luyện, của ngươi đội hưu đã làm rất tốt, mà ngươi còn không có nhập môn. Lấy bản thân chi lực, kéo chậm toàn bộ huấn luyện tiến độ, chẳng lẽ không cảm thấy được hổ thẹn sao Tạ Trản trong lòng thất bại. Không ai có thể hiểu, loại này cảm giác bị thất bại. Chính là rõ ràng đồng thời bắt đầu học, nhưng ngươi chính là so ra kém người ta, chính là theo không kịp người ta tiết ấu. Bởi vì người ta có cơ sở, mà ngươi không có, ngươi liền chỉ có thể rớt lại phía sau, lại rớt lại phía sau thất bại, ngay sau đó, liền là cam chịu. Trong lòng cười lạnh, còn có chút tự rêu Tạ Trản, ngươi nói ngươi còn có cái gì tốt dễ rủa ngươi căn bản là không khả năng xuất đạo, dù sao cũng chỉ là người ta đá kê chân mà thôi. Liền chỉ là vì phụ trợ người khác mà tồn tại, ngươi dễ rủa cái cầu A biểu hiện được càng là xấu hổ, mới càng phù hợp tiết mục tổ yêu cầu, không phải sao người một khi bắt đầu cam chịu, thật là thần tiên khó cứu. Phồn Tinh rất rõ ràng phát hiện, Tạ Trản đang bị điểm danh sau, động tác trở nên không chút để ý, lộ ra một cỗ lười nhác. Vừa rồi, giống bơi nước vịt nhỏ. Hiện tại, vịt bơi nước. Khác biệt liền tại vừa rồi đáng yêu một chút áp. Lão đại tại nào đó thời điểm, thật là mắt sáng như đuốc, hơn nữa hình dung độc các yên lặng từ trong lòng lôi ra sổ hồng đến, Tạ Trản đóa hoa nhỏ, không thể, bị phê bình. Bị phê bình, hắn sẽ khó chịu, sau đó càng xấu. Siêu thần hào thiếu chút nữa giận nở nụ cười. Thần tờ mở vịt bơi nước mắng ai đó vịt bơi nước Tạ Trản huấn luyện thái độ càng thêm không chăm chú. Sau này lão sư đơn giản cũng lười lại quản hắn. Chỉ là nhượng thợ quay phim đem hắn sở hữu bơi nước quá trình ghi chép xuống, dù sao hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ không để cho hắn có ngày tốt lành qua. Được đợi đến buổi tối, tất cả mọi người lúc nghỉ ngơi. Phồn Tinh đi ngang qua vũ đạo luyện tập phòng, phát hiện Tạ Trản đang tại bên trong luyện tập. Nhìn ra, hắn tứ chi là thật sự không quá phối hợp, chỉ có thể từng bước động tác từ từ đến, bằng không liền dễ dàng luống cuống. Luyện tập trong phòng cũng chỉ có một mình hắn. Luyện một lần lại một lần, luyện được toàn thân đều là mồ hôi, nhưng mà bởi vì không có vũ đạo bản lĩnh duyên cớ, luyện đến cuối cùng, vẫn là so ra kém người ta như vậy thuần thủ. Lao đại nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn bên trong Tạ Trản. Không phải nhìn lén. Rõ ràng nàng quang minh chánh đại, chẳng qua đóa hoa nhỏ chính mình không phát hiện. Tạ Trản có chút táo bạo dùng quyền đầu nện cho mình một chút đầu, tựa hồ là không rõ, mình tại sao cứ như vậy vô dụng kiệt sức sau. Rốt cuộc kéo trầm trọng nhịp chân nghĩ hồi ký túc sáng ngủ, kết quả quay người lại, liền thấy đến chính nhìn hắn Phồn Tinh. Tạ Trản mặt tối sầm. Nhưng phàm là cùng Thẩm Anh Bắc có liên quan người, hắn đều không có gì hảo cảm. Ngươi nhìn lén ta Tạ Trản mẫn cảm lòng tự trọng để cho hắn nháy mắt não bổ vô số ác ý, là muốn cười nhạo hắn sao hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phồn Tinh một chút, lão đại so so ngón tay, trong lòng tại suy tính nô, lại trừng nàng Nga. Muốn hay không ghi lên sổ đen đâu suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn là không ghi lên sổ đen. Dù sao, là chính mình muốn dưỡng đóa hoa nhỏ, có thể ít cùng hắn so đo một chút. Đợi về sau thay đổi tốt hơn, lại hung hăng bắt nạt hắn.